Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 57 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thanh niên giật mình tỉnh dậy, hai tay sờ soạng trên ngực mình, cậu không để ý trên cánh tay của cậu đang gắn nhiều ống truyền dịch. Tốt quá, lành lặn, không còn cảm giác đau nữa. Cậu thanh niên sau khi ổn định tinh thần mới để ý xung quanh, cậu nhìn quanh một lượt. Không phải đây là phòng bệnh VIP của cha sao? Phòng bệnh được sơn với tông màu trắng sạch sẽ, sang trọng, có một tủ gỗ âm tường đựng quần áo, một bàn gỗ làm việc còn có cả chiếc MacBook đặt phía trên. Trên tường được gắn một chiếc TV 40 inch với màn hình cong hiện đại, có hệ thống liên lạc với y tá hai chiều, tủ lạnh luôn đầy ắp trái cây và thức uống dinh dưỡng. Còn có một phòng vệ sinh vô cùng sạch sẽ, có bồn rửa tay, còn có một bồn tắm có điều hòa nhiệt. Trong phòng còn gắn máy điều hòa nhiệt độ, phía dưới giường có một bàn ăn nhỏ có thể xếp gọn vào thành giường, trên giường luôn trải những tấm ra sạch sẽ được thay mỗi ngày. Luôn có công nhân dọn vệ sinh hàng ngày, y tá sẽ 3 lần đến thăm bệnh và kiểm tra tình hình người bệnh. Ngoài ra còn có một bộ bàn ghế salon sang trọng để người thân ngồi khi thăm bệnh. Cậu được ở một mình trong phòng bệnh VIP, không có bệnh nhân khác ở cùng nên tiếng hét lớn của cậu không làm ảnh hưởng đến người khác. Cậu thanh niên còn đang nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, không phải cậu bị Ramses cùng Jananger đâm sao? Nghĩ đến hai kẻ đó, cậu lại hậm hực không thôi, cái gì mà nói yêu cậu chứ? Đâm một kiếm vào cậu mà không hề do dự, thật đáng ghét, đừng để cậu gặp lại hai kẻ đó, cậu sẽ cho mỗi tên một đấm vào mặt. Đang nhăn nhó thì một cô y tá xinh đẹp quyến rũ đi vào phòng kiểm tra định kỳ, vừa thấy cậu thiếu niên khuôn mặt đẹp trai như người mẫu đang ngồi nhăn mặt thì vui mừng hớn hở. Ôi, em tỉnh rồi, đau ở đâu sao? Để chị kiểm tra xem, cô ta biết mình sao? Dĩ nhiên là biết vì cậu là con trai lớn của viện trưởng Yêu Mây bệnh viện nổi tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi đo huyết áp nhịp tim của cậu, cô y tá quyến rũ cảm thấy nhịp đập cùng huyết áp bình thường thì vui vẻ nói. Không sao, tất cả bình thường, thật là kỳ diệu. Chị, cha tôi có đây không? Bà có, ông đang họp ban, chị quên mất, để chị đi gọi ông ấy, chắc ông ấy mừng lắm. Khoan đã chị, tôi vào đây được bao lâu rồi? Hình như được 5 tháng thì phải. Lúc đó em làm mọi người sợ hết hồn, ngoài tim vẫn đập bình thường và não vẫn hoạt động bình thường thì thân thể lại bất động như người sống thực vật ấy. 5 năm, 5 tháng, Ohi lẩm nhẩm, cậu đã ở thế giới kia được 5 năm nhưng bên thế giới này chỉ có 5 tháng. Cậu còn không biết đó có phải là một giấc mộng hay không? Nếu là mộng thì hay quá. Ohi, em nói gì vậy? Dạ. Không có gì, chị gọi cha giùm tôi được không? Được chứ, chắc giờ này cuộc họp cũng xong rồi. Ohi mãi suy nghĩ vẫn vơ không nhớ đến gọi điện thoại về báo tin cho mẹ là mình đã tỉnh lại. Đang thất thần thì cánh cửa phòng bệnh lại mở ra, hai cậu thiếu niên trạc tuổi Ohi đi vào. Vừa nhìn thấy Ohi ngồi dậy thì cả hai mừng rỡ chạy đến. Ohi, cậu tỉnh rồi, làm bọn tớ sợ muốn chết, tưởng cậu toi rồi chứ ha ha ha. Kiểu đùa này chỉ có thằng bạn thân giai của cậu. Ohi nhìn thấy người đến thứ hai là ai, mặt nhăn lại đang tính nói. Cậu đến đây làm gì, thì hắn đã nhào đến ôm chặt cậu như sợ mất đi. Ohi, cậu tỉnh rồi, tôi cứ sợ cậu ngủ mãi không tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên ôm cậu là Jananger, học sinh mới chuyển đến trường cậu nhưng khuôn mặt của hắn làm cậu gợi nhớ đến cái tên tứ hoàng tử Jananger đáng ghét. Ohi tính lấy tay đẩy hắn ra thì dai nói. Từ lúc cậu tự nhiên lăn quay ra bất tỉnh, Jananger lúc nào cũng túc trực bên giường bệnh. Ohi há hốc miệng tính hỏi thì Jai nói tiếp, khi thấy cậu hai ngày không đến trường, Jananger hỏi thăm tớ, lúc đầu tớ không tính nói nhưng cậu ta cứ mặt dày bám giết không tha. Rồi sau đó, cậu ta mặt dày đến chăm cậu còn xin cha mẹ cậu để được ở lại đêm chăm sóc cậu. Vệ sinh, lau thân thể của cậu là một tay cậu ta làm hết. Ohi tức nghẹn họng, tại sao cha lại để cho một người lạ chăm sóc mình thế kia, tí nữa gặp cha phải hỏi cho ra lẽ. Ohi chợt nghĩ đến một chuyện làm cậu đỏ mặt, hắn lau thân thể cậu vậy. Vậy là, hắn đã thấy, hết đúng không? Thật đáng ghét, Jananger hiện tại hay tứ hoàng tử Jananger đều đáng ghét, hai kẻ cơ hội mà. Jananger lúc này mới bình tâm khi đã cảm nhận nhịp tim cùng hơi thở bình thường của Ohi và hắn cũng bị Ohi đẩy ra. Cậu vì sao phải tốt với tôi? Tôi nhớ không lầm thì chúng ta chỉ mới gặp nhau có một ngày. Dài lúc này mới thấy lạ, lúc đó hắn thấy cái gì không đúng mà không nghĩ ra. Ha, sao cậu lại tốt với Ohi vậy? Jananger nghĩ một hồi nói. Tôi cũng không biết, bản năng mách bảo phải đối tốt với người này. Ai cần cậu tốt với tôi chứ? Ohi, con không được mất lịch sự như vậy, lễ phép cha dạy con đâu. Cha Ohi là một người dạy con rất nghiêm khắc, ông rất chú trọng lễ nghĩa. Cha, nhưng mà cha, sao cha lại để cho cậu ta chăm sóc con chứ? Ohi, Janander là con trai bác Will, bạn thân hồi cấp 2 với cha. Lúc nhỏ hai đứa con hay chơi chung mà không nhớ sao? Ohi ngạc nhiên, sao cậu không nhớ chứ? Cha cậu lúc đó mới cười nói. À, cha quên, khi đó hai đứa mới có 4 tuổi thôi, sao nhớ được? Sau đó gia đình bác Will định cư ở Anh, bây giờ mới chuyển về sinh sống luôn ở đây. Ohi nhìn trời, 4 tuổi sao cậu nhớ nổi, mà không ngờ cậu và hắn lại quen biết nhau hồi nhỏ. Hai đứa giàu gì cũng là trúc mã nên nó chăm sóc con thì có gì không tốt. Cha, nhưng mà cậu ta và con đâu có liên lạc qua lại thời gian dài. Ohi, bác Will ngày xưa rất cưng chiều con đó. Ohi im lặng, cậu không muốn đôi co với cha nữa, cậu liếc nhìn Jananda vẻ mặt vô tội mà hậm hực. Cha cậu lúc này mới nhớ tới hỏi thăm cậu, sao rồi, đầu có bị choáng hay cảm thấy khó chịu ở đâu không? Dạ không, nhưng con thấy đói. Được rồi, tí cha cho người nấu cháo cho con. Đã gọi điện cho mẹ cùng hai em con chưa? Lúc con bất tỉnh mẹ con và hai đứa khóc lóc mấy ngày mấy đêm sưng vù hai con mắt. Con quên mất, thôi để cha gọi, con mới tỉnh dậy nghỉ ngơi thêm đi. Ohi quay qua nhìn Jananda ý bảo nghe cha cậu nói gì không, cậu muốn nghỉ ngơi, mời hắn đi về cho. Jananda không biết là không hiểu ý hay giả vờ không hiểu, vẫn ngồi bên giường bệnh còn mặt dày nắm tay cậu. Do có mặt cha lúc này nên cậu không dám rút tay ra. Cha cậu đi ra ngoài kêu người chuẩn bị đồ ăn cho cậu và sau đó kiểm tra sức khỏe cậu lại lần nữa, đảm bảo cậu không bị di chứng gì sau khi bất tỉnh một thời gian dài như vậy. Ohi thấy cha đi khỏi liền nhanh chóng rút tay rồi nói. Tôi muốn ngủ, hai cậu đi về đi. Jai cười nói, nghỉ ngơi đi, chiều tớ sẽ ghé thăm cậu tiếp. Jananda vẫn không động, Ohi nhìn hắn nói, còn cậu sao không đi? Tôi ngồi canh cậu ngủ, lỡ như cậu lại không? Hắn không dám nói câu tiếp theo sợ là điều gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ohi trừng mắt nhìn hắn, cái tên này dai như đĩa, đuổi cũng không đi, thật hết cách, cậu mặc kệ hắn nằm xuống ngủ để khỏi thấy khuôn mặt tươi cười của hắn. Cách chương.